Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, đạo hữu. Tự trọng, điện chủ, cái này Phù Ngọc Thành hôm nay hảo hảo náo nhiệt. Phi toa bên trong, thân mang hoa phục cẩm bào lão ẩu ấm giọng nói. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Tiên thức đảo qua Phù Ngọc Thành các nơi. Nương tựa theo viễn siêu nguyên tiên cảnh tu vi thần niệm. Miễn cưỡng nhìn thấu Phù Ngọc Thành hoàn toàn mở ra đại trận. Thời khắc này Phù Ngọc Thành chất đầy tu sĩ. Thậm chí cũng bị mất phàm nhân đặt chân chi địa. Tửu lâu bạo mãn, trà tứ bạo mãn. Trên đường hành tẩu tu sĩ không thể không mở ra hộ thể tiên quang. Xuất ra hộ thân pháp bảo. Hoặc là mở ra pháp bảo áo bào cấm chế. Duy trì vừa vặn lẫn nhau cự ly. Thậm chí, Phù Ngọc Thành không trung còn ra phát hiện ra không trung đường phố. Có thật nhiều bóng người dán vào trong đại trận bên cạnh lâm không ngồi xếp bằng. Vì cái gì như thế không khác. Đệ nhất giới thiên công các chén luyện khí tông sư giải thi đấu cử hành sắp đến. Rất nhiều luyện khí cao thủ tề tụ Phù Ngọc Thành. Nghe tiếng mà đến tiểu thương nhiều không kể xiết. Bọn hắn thậm chí công chiếm các nơi nóc nhà. Tìm vừa rơi xuống cước chi đĩa. Đem riêng phần mình nhất là chân quý bảo khoáng bày cái tương đối cao giá cả. Tự có tu sĩ là lâm trận mới mài gươm. Cắn răng cầu mua. Không có gì ngoài tiểu thương. Xem náo nhiệt người. Đi cầu bảo vật người. Đến tăng kiến thức người. Chỗ nào cũng có. Nhân vực các nơi chính là thiên tai không ngừng. Không ít du tàu các nơi cứu tế tu sĩ tâm thần mệt mỏi. Cũng tới nơi đây tham gia náo nhiệt. Toàn bộ làm như buông lỏng xuống tâm thần. Phù Ngọc Thành hôm nay như vậy thịnh cảnh. Ngô Vọng đã ở đáy lòng tư tưởng qua rất nhiều lần. Thật nhìn thấy lúc, không thể tránh né lại có một cỗ cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Có lão giả cười nói. Điện chủ nhưng còn có dự thi con đường lão phu đều xem có chút ngứa tay. Lại đi luyện hắn mấy món đạo bảo ra. Cũng đừng hít hà. Một vị khác siêu phàm cười nói. Tự ngươi bản lĩnh đó. Tiên bảo đều tốn sức. Cũng đừng đi trà đạp bảo tài. Này, người muốn nói như vậy. Lão phu còn nhất định phải chứng minh thoáng cái chính mình. Ngô Vọng ở bên cười nói. Cát lão ngươi đăng tràng. Kia tất nhiên là muốn đi trên ghế trọng tài ngồi. Cùng những người này tranh cái gì, lão giả kia có chút hưởng thụ. Vuốt râu một trận ngâm khẽ. Hắn cùng mấy vị này siêu phàm cảnh cao thủ. Cũng coi là lẫn vào rất quen. Đại trưởng lão tại lúc. Ngô Vọng từ không cần xã giao những này. Bởi đại trưởng lão vị này huyết thủ ma tôn ra mặt không có gì thích hợp bằng. Đáng tiếc, đại trưởng lão đi giám sát Mộc Đại Tiên dưỡng con cua phi toa rơi xuống trước cửa thành. Một vị thiên tiên chủ động đi xuống toa tử, cầm lệnh bài thông hành. Bây giờ Phù Ngọc Thành đã tới hai vị phó các chủ nhân hoàng các. Thiên cung các đều tới một vị. Các nơi cửa ải đều đã tiến vào chiếm giữ rất nhiều nhân hoàng các tiên binh. Kia thủ thành tiên binh tướng lĩnh đầu tiên là liên tục nhận lỗi. Lại nói, bây giờ Phù Ngọc Thành kín người hết chỗ. Phía trên lo lắng lại có thập hung điện hung nhân lẫn vào trong đó nhiễu loạn lần này luyện bảo. Giải thi đấu, cho nên ra nghiêm lệnh. Không thể tự tiện mở ra đại trận. Cũng không cho phép ngự không pháp bảo đi vào ngài xem. Có phải hay không có thể mời bên trong các vị đạo hữu xuống tới vào thành nếu có chỗ đắc tội. Vạn mời đảm đương rộng lòng tha thứ. Ngô Vọng đang phi toa bên trong cười nói. Tại nhân hoàng các người hầu. Muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí sao toa tử bên trong hơn 10 người cười không nói. Ngô Vọng đứng dậy, vô ý thức mắt nhìn phi toa nơi hẻo lánh. Lại nhớ tới chính mình lần này ra ngoài cứu tế. Cũng không la lên tố khinh đi theo. Điện chủ, mời, các vị siêu phàm nhường ra chủ vị. Ngô Vọng cũng không chối từ. Phủ thêm áo choàng, thu hồi ngọc phù, tóc dài đơn giản lũng với phía sau. Trên mặt chữ điền mang theo cười ôn hòa ý. Trở ra phi toa. Kia tướng lãnh thủ thành sững sờ. Lập tức bước nhanh hướng về phía trước. Đối Ngô Vọng ôm quyền hành lễ. Mặt tướng bái kiến Vô Vọng điện chủ. Tướng quân đa lễ. Ngô Vọng gật đầu ra hiệu. Vậy sẽ lĩnh lập tức quay đầu la lên. sai người mở ra đại trận cho đi. Cái này đem lĩnh còn nói. Điện chủ, ngài không bằng đang phi toa bên trong vào thành. Ngô Vọng cười nói. Vừa rồi ngươi nói quy củ đâu, cái này trung niên hán tử hơi có chút xấu hổ. Một tên lão ẩu cười nói. Điện chủ, chúng ta đi đi đường cũng không tệ. Đi thôi. Ngô Vọng hai tay vác tại áo choàng bên trong. Giày vải nhiễm một chút trần thế. Tiến lên bất quá hơn 10 bộ. Thành nội đã có đạo đạo mục quang hội tụ phục đi mấy chục bước. Thành nội đã tràn đầy quay chung quanh hắn thảo luận. Có người nói lên hắn trí đùa cùng kỳ. Có người nói lên đoạn trước thời gian đông bắc biên cảnh chi chiến. Càng có tu sĩ nhắc lên linh tiên tử phương danh. Nói đến nhân hoàng đạo lữ vân vân. Không ít cao thủ chủ động hướng về phía trước. Đối Ngô Vọng chắp tay hành lễ, cũng có thanh niên tài tuấn trên dưới dò xét Ngô Vọng. Tựa hồ lên so sánh chi tâm. Để Ngô Vọng hơi có chút không chịu nổi. Lại là những kia tuổi trẻ các nữ tử đưa tới từng bó, mùa thu rau cải xôi. Cái này cùng chính mình tại Hùng Bão tộc lúc tình cảnh. Đã là không kém bao nhiêu. Còn tốt nhân vực nữ tử nhiều hàm xúc. Yêu thích thêu hoa mà không phải ma thiết gậy. Ngô Vọng dứt khoát thu hồi tiên thức. Gặp được cùng chính mình chào hỏi. Tự mỉm cười chắp tay một cái. Một đường hướng xem đào lâu mà đi. Lão sư, Vô Vọng huynh. Liền nghe đến hai tiếng la lên. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ từ trong thành kia đại hào chỗ lôi đài bay tới. Bốn phía còn có một nhóm nhân hoàng các cùng thiên công các chấp sự. Cùng Ngô Vọng một hồi lâu hàn huyên. Đám này chấp sự mở ra cái đầu. Những cái kia nguyên bản không có ý tứ hướng về phía trước nhân vực cao thủ. Cũng bắt đầu thấu hướng về phía trước cùng Ngô Vọng trò chuyện vài câu. Tràng diện dần dần mất khống chế. Đường phố dần dần trở nên chuyển không ra chân. Các loại, chờ, Ngô Vọng đến xem đào lâu cửa chính. Hắn thần lực ra chỉ qua mặt đều cười tê, hắn còn không có thở pháo. Xem đào trong lâu một đám tu sĩ lộ ra nụ cười thật thà. Chắp tay tựu xông tới. Ngô Vọng, tựu không hợp thói thường. Đang xã giao, Ngô Vọng loáng thoáng cảm giác được một đôi có chút đặc biệt đôi mắt đang đánh giá lấy chính mình. Hắn theo đối phương ánh mắt nhìn. Gặp được kia đứng tại lầu hai lan can chỗ mũ rộng vành nữ tử. Nếu không phải đối phương hai tay vịn lan can. Ngô Vọng đều coi là đây là linh tiên tử đột nhiên đến đây. Kia nữ tử lấy xuống mũ rộng vành. Bình tĩnh hai con ngươi nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Đối Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Ngô Vọng có chút chắp tay. Cũng không cùng cái này nữ tử nhiều đối mặt. Tiếp tục cùng các vị đạo hữu hàn huyên. Từng bước một từ trong đám người chuyến đi tầng cao nhất. Hừ, thiếu tư mệnh trong bóng tối nhìn chăm chú Ngô Vọng thân hình. Trong tay áo con rối rung động nhẹ nhẹ. Nhưng lại chưa trực tiếp xuất thủ. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được. Ngô Vọng quanh người mấy tên lão nhân cũng không dễ trêu. Như giờ phút này thi triển thần thông. Chỉ có không đến ba thành nắm chắc. Cỗ này hóa thân mặc dù có thể tùy thời bỏ qua. Nhưng nếu đánh cỏ động rắn. Để cái này Vô Vọng tử có đề phòng chi tâm. Chút sau sợ là lại khó đắc thủ. Thật là. Ta vì sao muốn đến nhân vực đi như vậy sự tình. Nàng đáy lòng phàn nàn vài tiếng. Lại cuối cùng chỉ là thở dài. Đeo lên mũ rộng vành ngồi về nguyên bản vị trí. Đối với những cái kia nhìn về phía nàng mục quang. Lại là toàn bộ không thèm để ý. A, muốn hôn mệnh. Xem đào mái nhà tầng. Tông chủ chuyên môn phòng xếp. Ngô Vọng hai tay mở ra. Trực tiếp ghé vào trên giường êm. Hữu khí vô lực oán giận nói. Các ngươi thế nào tự không có sớm lưu một cái chuyên dụng thông lộ. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ liếc nhau. Riêng phần mình cười không ngừng. Lão sư, các nơi đã bố trí thỏa đáng. Chút sau ngài muốn hay không nói vài lời, Ngô Vọng vội nói. Không được không được, ta tự không nên tới xem cái này náo nhiệt. Có lẽ là u vắng vẻ quá lâu. Như vậy nhiều người tràng diện, coi là thật không thích ứng. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Vọng huynh ngươi hiện nay thanh danh quá vang dội. Quý Mặc cười nói đi đến giường êm bên cạnh, hút tới một cái chỗ ngồi, tiến đến Ngô Vọng trước mặt, nói câu để lời nói với người xa lạ. thế nào không cho Linh tiên tử phát cái thiệp mời mời nàng tới xem lễ, nàng tới này làm cái gì? Ngô Vọng cười nói, nàng tới sau này, chỉ cần ngửi một cái, nhìn một chút, nhất định là toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nói một tiếng nơi đây quá nhiều ô uế, nàng so ta còn sợ nhiều người, để nàng tới bị tội sao? Quý Mặc nhíu mày, vẫn là Vô Vọng huynh cân nhắc chu đáo. Đệ muội cũng đến đây, đang cùng nhạc phụ đại nhân tại khán đài chờ lấy. Lão sư, Lâm Kỳ ở bên hỏi, ta xem hôm nay tới không ít tuổi trẻ tu sĩ, không bằng tại giải thi đấu chi hậu lại mở cái hứng thú còn lại hứng thú thi đấu. Để chưa tròn trăm tuổi tu sĩ trẻ tuổi cũng có thể mở ra quyền cước. Ngô Vọng cười nói, người an bài chính là, chủ ý này rất không tệ. Lâm Kỳ hỏi, kia phía sau tranh tài phần thưởng định cái gì, bảo khoáng là đủ rồi. Ngô Vọng nói, lần này giải thi đấu mục đích chủ yếu, vẫn là đem những này luyện khí đại gia tập hợp một chỗ, là sáng lập luyện khí tông sư Minh trải đường. Lâm Kỳ vội nói, đệ tử minh bạch. Ngô Vọng chậm rãi thở hắt ra, thở dài, gần đây đi thẳng đi ngừng ngừng, liền tu hành cũng bị mất thời gian. Quý Mặc nói, các nơi gặp tai họa, xác thực dừng lại. Các ngươi người nào? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Ba người lập tức dừng lại nói chuyện. Ngô Vọng cũng lập tức nhảy dựng lên, tiên thức quét về phía ngoài phòng. Nhân hoàng các siêu phàm cảnh lão giả chặn hai tên bưng trà đi vào hắc dục môn nữ đệ tử. Ngô Vọng mắt nhìn Quý Mặc, người sau lập tức đuổi ra ngoài, cười giải thích vài câu, tự hành đem nước trà bưng tới trong phòng. Kia hai tên nữ đệ tử lúc rời đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút ủy khuất. Tông chủ của các nàng, thế nào liền không thể gặp Quý Mặc? Không khỏi trêu chọc. Vô Vọng huynh, ngươi cái này phòng vệ so các vị các chủ đều muốn nghiêm mật. Lưu các chủ an bài. Ngô Vọng cười nói, các vị các chủ đều là nhân vực áp đáy hòm cao thủ, bọn hắn chiến lực vô song, chỗ nào dùng đến các vị tiền bối hộ vệ, cũng chính là ta như vậy, dễ dàng bị tiên thiên thần nhằm vào nhỏ yếu sinh linh, mới cần các vị tiền bối ôi hộ an ủi. Lâm Kỳ có chút khẩn trương hỏi, lão sư, hẳn là thiên cung thật muốn đối ngươi xuất thủ, sao có thể? Quý Mặc nói, đại tư mệnh trực tiếp đối một cái nguyên tiên cảnh nhân tộc xuất thủ, đó không phải là không biết xấu hổ sao? Không thể đánh giá thấp địch nhân ra mặt độ dày. Ngô Vọng tiện tay hút tới một cái tiên quả, cười nói, nói không chừng lúc này tự có thập hung điện gian tế sen lẫn trong nơi đây. Lâm Kỳ vội nói, lão sư xin yên tâm, chúng ta dùng các loại thủ đoạn điều tra lui tới tu sĩ chi thần hồn, cũng không phát hiện thập hung điện tung tích. Phòng xếp bên trong, ba người tiếng cười nói liên tiếp không ngừng, mà tại bọn hắn nghiêng xuống mới, kia xem đào lâu lầu hai trong gian phòng trang nhã, mang theo mũ rộng vành nữ tử thử nhấp một ngụm trà. Dù là cách tầng tầng trận pháp, nàng vẫn như cũ có thể nghe được cái này ba cái nhân vực lời của người tuổi trẻ âm thanh. Thiếu tư mệnh đột nhiên cảm thấy, cái này ba cái nhân tộc thanh niên phân tích rất có đạo lý, nàng không khỏi nhớ tới chính mình một bộ hóa thân đến đây nơi đây trước, trong thiên cung phát sinh tình hình đại tư mệnh, cũng chính là huynh trưởng của nàng, mang theo mấy tên kim giáp thiên thần xâm nhập nàng thần điện, dọa lui nàng nữ hầu, một bộ muốn hưng sư vấn tội tư thế. Vô Vọng tử là ngươi tại Đông Hải thả đi, bây giờ đã thành thiên cung họa lớn trong lòng. Ngươi làm như thế nào? Ngươi đây là ý gì? Mới bệ hạ hỏi việc này, đã là có chút bất mãn. Vi huynh cũng đừng không cách khác. Ta nghe nói, hắn tại Đông Hải bị ngươi bắt được lúc, từng có rất nhiều nhân tộc cao thủ hiện thân muốn nghĩ cách cứu viện. Đúng hay không? Không tệ. Lần này bệ hạ có lệnh, để chúng ta tận lực tại tổng tiến công trước, giảm xuống nhân vực uy hiếp, giảm bớt thần trì thần lực hao tổn muội muội. Ngươi có sinh linh dị vị thần thông, vi huynh nhớ rõ, ngươi từng đem một đầu hung thú từ Tây Dã đổi được Bắc Hải chỗ sâu, đúng hay không? Lại như thế nào phái một bộ hóa thân đi đem Vô Vọng tử bắt ra nhân vực? Lần này tiêu diệt nhân vực chi chiến, ngươi hậu tục đều có thể không hiện thân, Thiếu Tư Mệnh nhớ rõ. Đại Tư Mệnh nói lời này lúc, khuôn mặt có chút âm u, ánh mắt mang theo mấy phần chờ mong. Thiếu Tư Mệnh cũng không biết, chính mình tại sao lại đáp ứng như vậy chuyện hoang đường. Đại khái là bởi vì, hậu tục đều có thể không hiện thân, như vậy hứa hẹn. Thế là, nàng phân ra một lũ thần hồn, từ bên trong thần trì tạo hóa ra như vậy hóa thân. Cùng lần trước hóa thành Bạch Dân Quốc nữ tử khác biệt. Lần này nàng hóa thân tạo thành một tên nhân tộc nữ tử. Vì hành sự thuận lợi, còn hao tốn không ít khí lực, cẩn thận tạo hình dung mạo. Cỗ này hóa thân trên đường hao tốn mấy tháng thời gian. Lặng yên không một tiếng động tiến vào nhân vực chi địa. Càng là gặp may mắn gặp được luyện bảo giải thi đấu. Thiếu Tư Mệnh sửa đổi Đại Tư Mệnh kế hoạch. Cũng không đi tìm Thập Hung Điện người hầu tụ hợp, mà là trực tiếp tới Phù Ngọc Thành. Bình thường tới nói, chỉ cần để nàng cái này hóa thân, thuận lợi tiếp cận Ngô Vọng quanh người 10 trượng phạm vi. Liền có thể phát động thần thông, đem Ngô Vọng từ đây đĩa, đổi thành đến nàng bản thể vị trí. Nghe tựa hồ độ khó không lớn, nhưng Vô Vọng từ bên cạnh một mực đi theo các vị siêu phàm cảnh cao thủ. Cái này khiến Thiếu Tư Mệnh cảm thấy đau đầu. Dù sao nàng chỉ là hóa thân ở chỗ này. Nếu muốn vạn vô nhất thất, tốt nhất là có thể cùng Vô Vọng Tử tiếp xúc. Chỉ cần nắm góc áo của hắn, hoặc là chạm đến hắn tay áo một bên. Chính là siêu phàm cũng không cản được nàng hóa thân thi triển thần thông. Chẳng lẽ lại, nàng còn muốn đi làm trái lương tâm sự tình. Dùng cái này hóa thân sắc đẹp. Tiếp cận kia Vô Vọng Tử cái này Thiếu Tư Mệnh một trận nhíu mày. Quả thực có chút xoắn xuýt. Đi chủ động đụng vào một cái chính mình chán ghét sinh linh. Cho dù là hóa thân đi đụng vào. Đều để nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này. Thiếu Tư Mệnh nghe được Ngô Vọng cùng Quý Mặc. Liên quan với Thiên Cung cùng nhân vực thảo luận. Ngô Vọng nói là. Ta nắm lấy hồi lâu. Nhân vực cùng Thiên Cung ở giữa chênh lệch. Ngay tại với một đầu đại đạo, một đầu tên là Trường Sinh Đại Đạo, tiên thiên thần lũng đoạn trường sinh, sinh linh được trao cho thọ giới hạn, sở dĩ Đại Tư Mệnh thành toàn bộ sinh linh chúa tể. Nếu là nhân vực có tu sĩ có thể nắm giữ Trường Sinh Đại Đạo, nhân vực nan đề có thể tự giải quyết dễ dàng. Quý Mặc hỏi lại, giống như nhân vực cường giả đều có thể trường sinh. Cái này thiên địa chẳng phải là muốn lộn xộn sinh linh chẳng phải là càng khó cầu hơn tồn không? Sai, ta cũng nghĩ tới những thứ này. Ngô Vọng đáp nói, sở dĩ, chân chính trường sinh đại đạo, không chỉ là định ra trường sinh chuẩn tắc, còn ứng định ra sinh linh như thế nào mới có thể cầu được trường sinh. Điều kiện này nhất định phải là 10 phần hà khắc, cần trải qua cửu tử nhất sinh chi cục. Muốn truy cầu trường sinh liền muốn gánh chịu nguy hiểm, như nghĩ bình ổn sống qua dài lâu thọ nguyên, liền dứt khoát từ bỏ trường sinh tưởng niệm. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ riêng phần mình trầm ngâm, lại là đáp không lên cái gì, nhưng Thiếu Tư Mệnh cẩn thận thưởng thức Ngô Vọng lời nói. Đáy lòng hơi có chút kinh hãi, những người khác không biết được, nàng cái này cách thiên địa trật tự hạch tâm gần nhất nữ thần. Lại có thể bởi Ngô Vọng gần như lời nói, tư tưởng ra một loại cùng trước mắt Thiên Cung hoàn toàn khác biệt thiên địa trật tự. Như sinh linh ra sức đánh cược một lần, đều có thể trường sinh. Tiên thiên thần cùng sau thiên thần khác nhau, chỉ là nằm ở đạo không giống nhau. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên thuyết phục chính mình, nàng quyết định đi chủ động tiếp xúc Ngô Vọng, đem nó trực tiếp đổi thành đi chính mình bản thể chỗ. Nếu như là như vậy đối thủ, ngược lại là đáng giá nàng đi nghiêm túc đối đãi. Thế là, Thiếu Tư Mệnh ngồi ở kia lẳng lặng chờ thời cơ đến. Giờ phút này thần tâm không còn nửa điểm xoắn xuýt, mục quang chỉ còn lại thanh lãnh. Nửa canh giờ sau, Lâm Kỳ cùng Quý Mặc nên rời đi trước tầng cao nhất. Theo hậu viện đường nhỏ tiến đến hội trường bận rộn, Thiếu Tư Mệnh chủ động rời xem đào lâu. Dưới đáy lòng tính toán ra Ngô Vọng tiếp xuống có thể đi mỗi lần con đường tắt. Cũng y theo Ngô Vọng trước đây biểu hiện ra tính cách. Suy đoán ra hắn hội. Sẽ đi ngang qua đường phố. Rất nhanh, Thiếu Tư Mệnh lựa chọn một con đường ngõ hẻm ở lại. Theo đám người dạo bước. Một canh giờ sau, Ngô Vọng rời đi xem đào mái nhà tầng. Cùng Thiếu Tư mệnh đoán trước hoàn toàn nhất trí. Ngô Vọng lựa chọn sau khi đi viện rời đi. Cũng tại cửa sau chỗ liền bắt đầu đường vòng. Đi một đầu yên lặng đường nhỏ. Kia mấy tên siêu phàm một mực đi theo tại Ngô Vọng tả hữu. Thiếu Tư mệnh đáy lòng thầm than. Sớm biết là như vậy. Nàng liền nên giao phó cái này hóa thân càng nhiều thần lực. Cũng sẽ không giống hiện tại như vậy khắp nơi bị động. Đổi thành đi vô vọng từ cơ hội. Chỉ có lần này, Thiếu Tư mệnh bắt đầu ở bên đường đi dạo. Không có nửa phần ánh mắt nhìn về phía Ngô Vọng. Nàng tại một chút trước gian hàng ngừng chân. Dừng lại, dựa theo chính mình đáy lòng tí tách tiết tấu. Thôi toán lấy Ngô Vọng tới vị trí. Muốn không làm cho kia mấy tên siêu phàm chú ý. Nhất định phải lợi dụng trước mắt đám người. Làm đến hết thảy tự nhiên phát sinh. Cách cửa ngõ còn có 6 bước. Thiếu Tư mệnh hóa thân lặng yên không một tiếng động nhấn một ngón tay. Mấy trượng bên ngoài, đường phố lộ chính giữa chỗ. Một tên nữ tu đột nhiên che ngực. Giống như là Nguyên Anh đột nhiên xảy ra sai sót. Sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Nhắm mắt hướng phía một bên ngã lệch. Tên kia nữ tu bên cạnh hai người vô ý thức đưa tay đi nâng. Nhưng bởi vì trên đường quá mức chen chúc. Càng nhiều người hướng phía hai bên trái phải né tránh. Tránh cho chọc chuyện phiền toái. Thiếu Tư mệnh quay đầu nhìn về phía kia nữ tu. Dưới chân vẫn như cũ từng bước một tiến lên. Đi tới bước thứ tư lúc. Bên trái có hai thân ảnh chen đến. Bách nàng nhanh chóng hướng về phía trước bước ra một bước. Nghiêng người né tránh. Hết thảy đều tại tính toán bên trong. Đám người phản ứng đầu tiên. Liên tiếp ngoài ý muốn. Vứt kiếm ra một cái, lơ đãng đụng vào. Cái này một cái chớp mắt. Bóng lưng của nàng vừa vặn xuất hiện tại cửa ngõ vị trí Ngô Vọng từ cửa ngõ đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt xuất hiện nữ tử bóng lưng. Đáy lòng không có nổi lên nửa điểm báo động. Dây chuyền cũng không có bất kỳ cái gì cảnh báo. Thiếu Tư mệnh hóa thân không do dự. Hướng chỉ nửa bước bước ra cửa ngõ Ngô Vọng trong ngực thiếp đi. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy phát sinh. Thiếu Tư mệnh có cái này tự tin. Tại cái này trong chớp mắt. Không có khả năng có người đánh giá ra chính mình là giấu trong lòng ác ý phần lưng không có chút. Nào xúc cảm cỗ này hóa thân rất nhỏ chỗ lảo đảo. Thiếu Tư mệnh bản thể cũng tốt. Hóa thân cũng được. Giờ phút này cùng nhau run lên. Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau Ngô Vọng. Đã thấy Ngô Vọng chau mày. Quanh người xuất hiện rõ ràng màu băng lam sáng ngời. Đáy mắt mang theo vài phần tức giận. Đạo hữu, còn xin tự trọng chút ít. Nói xong, một lão giả chủ động hướng về phía trước. Đem Ngô Vọng cùng cái này nữ tử ngăn cách. Che chở Ngô Vọng tụ hợp vào tiền phương đám người. Còn xin tự trọng từ Thiếu Tư mệnh hóa thân trực lăng lăng chỗ xử tại kia. Nếu có người quan sát tỉ mỉ. Có thể gặp nàng con ngươi có chút trống rỗng. Cái này Vô Vọng tử lại như vậy. Như vậy đứng đắn đột nhiên. Có truyền thanh từ trong tai nàng vang lên. Lại là dùng có chút cao minh càn khôn truyền thanh chi pháp. Truyền thanh chi nhân Thiếu Tư mệnh cũng từng có vài lần duyên phận. Hung thần minh xà. Đại nhân. Cuối cùng tìm tới ngài. Còn xin đại nhân hạ lệnh. Chúng ta nên như thế nào phối hợp cùng kỳ thủ lĩnh đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời phối hợp tác. Chiến, Thiếu Tư mệnh thu hồi nhìn chăm chú Ngô Vọng bóng lưng mục quang. Có chút cúi đầu, quay người đi vào ngõ hẻm trong. Truyền thanh đáp lại, lần này, ta đến phối hợp các ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.